Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 18, nhà nội. Triệu Nhiên tại đại trạch bên trong đi dạo, nhưng tương đối một hồi trước tới nói, lần này thấy lại muốn càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc được nhiều. Tòa nhà đã bị bọn tiểu nhị lại lần nữa vẩy nước quét nhà qua một phen. Có chút bong ra từng màng sơn địa phương cũng một lần nữa tô son chát phấn một đạo. Tổn hại giấy dán cửa sổ cũng càng đổi qua, nhìn qua rực rỡ hẳn lên. Lý Lão Thực đi theo tại Triệu Nhiên bên người, trong tay nắm chặt giấy bút, đem Triệu Nhiên chỉ trỏ ghi xuống. Cần đổi thành cái gì? Thêm mua cái gì? Xuống tới về sau hắn đều muốn theo Triệu Nhiên yêu cầu chuẩn bị. Khế nhà đã tại Khai Phong Phủ có được bảo vệ, đưa về thành ký danh nghĩa. Tòa này tòa nhà đã bỏ vào trong túi, tổng phí tổn là 6.000 lượng, trong đó còn bao gồm mua sắm Lương Hưng Hạ thuê lại tiểu viện 300 lượng. Cuộc làm ăn này là thua lỗ vẫn là kiếm lời? Lý Lão Sư hiện tại cảm thấy có chút mơ hồ. Rõ ràng Lương Hưng Hạ đồng ý 5.000 lượng bạc liền có thể cầm xuống tòa nhà. Đông ra lại tốn thêm 1.000 lượng. Cái này chẳng lẽ không phải bị thua thiệt sao? Nhưng nghĩ lại, mình cùng đối phương nói chuyện nửa ngày, chỉ đem bảng giá ép đến 6.8002 liền rốt cuộc ép không nổi nữa. Bây giờ lại thiếu bỏ ra 800 lượng. Từ góc độ này mà nói, tựa hồ lại kiếm huống chi còn sót lại 5.700 lượng bạc đến bây giờ còn không thanh toán. Lương Hưng Hạ nói chết cũng không thu thế chấp đại minh ngân 8 phiếu. Hắn ồn ào nói tuyệt đối tin qua được mình vị huynh đệ kia. Để người đem khóa viện thu thập chỉnh tề, sau này chúng ta liền đem đến khóa viện ở. Là, đầu này tiến chính viện phải thật tốt đổi một chút. Ngô, hai bên xương phòng hủy đi cửa phòng, gian phòng đả thông, chính phòng cũng giống như thế. Toàn bộ đả thông. Đánh chế một chút giá gỗ nhỏ, đính tại trong phòng khi kệ hàng. Ngô, cái này ta quay đầu họa cái hình vẽ cho ngươi. Tại hiên giữa sân ở giữa dựng cái đài. A, cái bàn, sân khấu kịch. Cũng có thể nói như vậy. Ngươi coi như sân khấu kịch dựng liền tốt. Lưng sông cửa lớn, đối ba mặt xương phòng. Lớn phương diện cứ như vậy. Chỉ có một cái yêu cầu. Tuyển dụng vật liệu gỗ nhất định phải tốt, chí ít không thể so sánh tòa nhà này nguyên phòng vật liệu gỗ kém. Lý Lão Thực khổ sở nói, đông ra, chúng ta hiện ngân không đủ, coi như hàng ra tay, cũng phải trả cho Lương Hưng Hạ, không thừa nổi nhiều ít, có phải hay không ta đi một chuyến nữa? Cái này cải biến trạch viện không sai biệt lắm cũng muốn một tháng. Vừa vặn ta đi cái vừa đi vừa về. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta sau này là muốn tại Hưng Khánh Phủ làm sở trường nghề nghiệp. Không thể so với dĩ vãng, ngươi trở về an bài một chút, tranh thủ mỗi tháng có thể hướng bên này phát một chuyến hàng. Tiểu nhị ngươi mang một nửa trở về, lưu cho ta mấy cái thủ sân nhỏ liền thành, thành thất cũng trở về với ngươi, nơi này là Hưng Khánh Phủ. Bọn hắn giữ lại cũng không ích lợi gì. Thật muốn xảy ra chuyện bọn hắn cũng không giúp được một tay. Triệu Nhiên vốn còn muốn tiếp tục cải tạo thứ hai tiến, ba tiến sân nhỏ cùng hậu hoa viên, nhưng đã bạc không đủ, liền dứt khoát về sau áp một áp lại nói. Nhẫn chứa đồ bên trong mặc dù có đại bút vàng bạc, nhưng công là công, tư là tư, để hắn là Đông Phương Lễ đệm bạc. Hắn giác ngộ vẫn chưa tới tình trạng này. Kỳ thật Triệu Nhiên trước khi đến vốn là làm xong dự định. Lặng lẽ xây cửa hàng. Sau đó vùi đầu tu luyện chính là. Căn bản không kia nhàn tâm lo liệu những chuyện này. Đem thời gian hỗn đi qua sau liền chuyên chờ cùng người mới làm giao tiếp. Sau đó an an ổn ổn trở về Đại Minh. Chỉ tiếc một người tính cách cùng quen thuộc không phải muốn thay đổi liền có thể từ bỏ. Triệu Nhiên liền là bận rộn mệnh, trong lòng không bỏ xuống được sự tình. Thật gặp chuyện thời điểm, theo thói quen liền đâm thẳng đầu vào, không quan tâm đối với mình hữu ích vô ích, trước tiên đem sự tình làm xong lại nói còn lại. Liền giống với lần này, thật đến thành lập cửa hàng thời điểm liền tập trung tinh thần chọn lựa địa điểm thích hợp. Tìm được nơi thích hợp về sau lại suy nghĩ nói như thế nào giá. Mặc cả thời điểm cảm thấy Lương Hưng hạ người này nhưng giao. Liền muốn biện pháp đi lung lạc, chờ phòng ở tới tay về sau. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ làm sao đem sinh ý làm tốt. Đem cửa hàng căn cơ đánh tốt. Lý Lão Thực cùng Thành Thất mang theo một nửa tiểu nhị rời đi Hưng Khánh Phủ. Bọn hắn phải chạy về Đại Minh tổ chức thứ hai phát nguồn cung cấp. Đồng thời nghĩ biện pháp đem cung hóa con đường trạng thái bình thường hóa. Quá nhiều chuyện chờ lấy bọn hắn đi làm. Triệu Nhiên lại lưu lại. Tiếp tục cùng Lý Lão Thực thuê đến đốc công thương nghị làm sao cải tạo tòa này đại trạch. Đợi đến thứ nhất tiến trạch viện cải tạo làm xong thời điểm. Lương Hưng Hạ tìm tới cửa. Hắn thật sự là không chịu nổi. Cả gốc lẫn lãi 5.000 lượng bạc nợ là muốn ngày quy định trả lại. Nhưng hắn bán thành tiền tổ trạch bạc Triệu Nhiên còn không cho hắn. Huynh đệ, không biết, Ngô, cái kia, Lương Hưng Hạ nhăn nhăn nhó nhó, thẹn nghiêm mặt, liền giống như làm chuyện sai lầm đồng dạng. Triệu Nhiên nghe xong liền biết hắn ý đồ đến. Kỳ thật hắn không đến. Rất nhiều chuyện Triệu Nhiên quay đầu cũng phải tìm hắn hỗ trợ. Chỉ là mình còn chưa bắt đầu bán ra hàng hóa. Hoàn toàn chính xác không có bạc đưa cho Lương Hưng Hạ. Cho nên mới kéo dài đến nay. Bởi vì nói, ta con hàng này vật chưa bán ra. Trước mắt không có hiện ngân. Lương huynh ngươi nợ kỳ có phải hay không đến rồi? Lương Hưng Hạ rất thất vọng, nhưng mất mặt mặt mũi thúc muốn. Gượng cười nói, a, đúng vậy a, ha ha, không có việc gì không có việc gì. Huynh đệ bán ra hàng hóa cho ta chính là, không vội không vội, trả nợ sự tình ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Có thể không vội sao? Lương Hưng Hạ sắp khóc, Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện. Liền biết Lương Hưng Hạ cửa này chỉ sợ không dễ chịu. Suy nghĩ một chút nói. Lương huynh, ngươi còn chưa hề nói qua chủ nợ đâu. Không biết ngươi người chủ nợ này là ai. Đến mức này, Lương Hưng Hạ cũng không có gì tốt giấu giếm. Lập tức từng cái cáo chi Triệu Nhiên. Lương Hưng Hạ cái này một chi mặc dù suy bại. Nhưng hắn dù sao cũng là hậu tộc bên trong người. Đến nay đỉnh lấy cái lữ thì quý tộc mũ, mà lại phụ thân lúc còn sống đã từng cao cư hiển vị. Đề bạt cùng chiếu cố qua không ít bạn cũ, bây giờ thói đời nóng lạnh, liền ngay cả Lương thị bản tộc đều không để ý Lương Hưng Hạ. Những này bạn cũ đối với hắn tránh mà không thấy cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ bất quá người trên 100 muôn hình muôn vẻ, có đối Lương Hưng Hạ lời nói lạnh nhạt. Có nhìn tới người lạ, có thờ ơ, tự nhiên cũng có nhớ kỹ chỗ tốt nguyện ý duỗi nắm tay giúp đỡ chút 5.000 lượng bạc liền là từ. Những người này nơi đó mượn tới, bây giờ mượn kỳ đã tới. Những người này tuy nói chưa bắt đầu thúc giục, nhưng lấy Lương Hưng Hạ làm người, làm sao có thể chơi xấu không trả. Hắn so chủ nợ còn gấp, vì vậy mới nghĩ đến bán thành tiền tổ trạch. Dựa theo Lương Hưng Hạ thuyết pháp, trong đó lớn nhất một bút vay mượn, liền đến từ phụ thân một vị bộ hạ cũ, tổng cộng là 3.000 lượng. Mà vị này bộ hạ cũ chính là bây giờ chủ trưởng Hưng Khánh Phủ Khai Phong Phủ Doãn Cao Hoài Ân. Hạ mộ tống chế, lấy Khai Phong Phủ vì nước đều Hưng Khánh Phủ nha chi danh. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, hỏi... Lương huynh cùng vị này Cao Phủ Duẫn quen biết hay không? Lương Hưng Hạ nói, Cao Thúc cha thị trưởng bối phận, quen là quen, chỉ là hắn bây giờ thân cư cao vị, sự vụ bận rộn, tùy tiện không tốt gặp nhau. Huynh đệ muốn cầu kiến Cao Phủ Duẫn, là có chuyện muốn mời Cao Phủ Duẫn tương trợ sao? Thế thì không nhất định phải gặp hắn, ta nguyện làm bên trong. Có thể đem Cao Nha nội mời đến, chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ cũng giống như nhau. Triệu Nhiên nói, chính là vì Lương huynh cái này nợ ngân sự tình. Có mấy lời Lương huynh khó mà nói, ta đến thay Lương huynh giải thích. Rốt cuộc sự tình bởi vì tại ta, là ta bạc không thuận lợi, liền làm phiền Lương huynh vất vả một chuyến. Mời vị này nha nội ra gặp được thấy một lần, không biết thuận tiện hay không. Lương Hưng Hạ nhẹ nhàng thở ra, huynh đệ nguyện ý ra mặt tự nhiên là tốt. Đa tạ huynh đệ, vừa khổ cười nói, nhà ta bây giờ nghèo túng đến tận đây, cũng không tốt đi trèo kia phần tình cũ. Nhưng ước chừng cao nha nội ra gặp mặt một lần vẫn là có thể. Vị này cao nha nội là cao thúc cha con trai trưởng, bây giờ tại dược vệ tư mã quân tả vệ nhậm chức. Khi còn bé cùng ta một đạo lớn lên, Triệu Nhiên trong lòng cảm khái, cái này Lương Hưng Hạ làm người trung hậu là không thể chê. Nhưng lại có chút vô, đặt vào lớn như vậy một cái giao tình không đi dính líu. Thật sự là trông coi Kim Sơn không tự biết a. Hai ngày về sau, vẫn là sát vách trong ngõ nhỏ Tửu Lâu. Triệu Nhiên cùng Lương Hưng Hạ muốn cái nhã gian, điểm đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, chuyên môn lặng chờ cao nha nội. Cao nha nội so Lương Hưng Hạ nhỏ hơn 3 tuổi, so Triệu Nhiên dài 5 tuổi, thân hình thon gầy, lộ ra 10 phần khôn khéo. Tiến nhã gian, hắn liền cười hướng Lương Hưng Hạ nói, tam ca thật sự là khách khí, 2 năm này cũng không tới trong nhà đi vòng một chút. Trong nhà đại nhân hôm nay còn nhắc lên ngươi, hỏi ngươi khi nào qua phủ đi ăn cơm rau dưa. Lương Hưng Hạ thở dài, nói, bây giờ nghèo túng đến tận đây, nào dám ưỡn nghiêm mặt đi gặp cao thúc cha. Cao nha nội lắc đầu, tam ca a, người thật đúng là như cũ, một chút cũng không thay đổi, cũng là ta trước kia đối tam ca quan tâm không đủ. Ta vừa mới nghe nói, người buôn bán gãy bản, muốn bán thành tiền tổ trạch trả nợ phải không? Một điểm bạc mà thôi, làm sao đến mức này? Nếu không phải ta hôm qua lâm thời khởi ý lấy người nghe ngóng ngươi tình hình gần đây, liền suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Lương Hưng Hạ chi ngô đạo, đại lang, ngồi xuống trước nói, cao nha nội lạnh mặt nói, tam ca chậm đã, ánh mắt quay lại, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, liền là ngươi muốn mua lương gia tổ trạch, ngươi là minh quốc tới hành thương, ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này thôi, tòa nhà này không bán, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục